Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 50 năm của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Tại bên hông phòng vần tờ lụa, một cô kiệu đô lại bên cửa. Tao quản sự vội vàng niềm nở chạy ra đón tiếp. À, Lý tiểu thư đã đến. Lý Minh Nguyệt tuy không phải là chủ của tiệm, nhưng Lăng Vân trước khi đi đã dặn dò qua, tao quản sự không thể qua loa. Lý Minh Nguyệt ngoài cái chức sự là designer, còn là cái cây lớn cho tiệm dựa vào để mà kinh doanh. Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng xuống kiệu, liền hỏi ngay. Vân tỷ còn chưa về sao? Vâng. Đại tiểu thư đến khai phòng có gửi thư về 1 lần, sau đó thì không có gửi tin gì thêm, có lẽ là đang bận rộn. Lý Minh Nguyệt buột miệng. Vậy còn Lăng Phong? Hả? Lăng Đường gia? Tiểu thư không biết hả? Hắn đã không còn là trưởng quầy nữa, nên tại hạ cũng không biết tin gì. Tao quản sự nói xong lại gãi gãi đầu. Mà chẳng qua, tiểu thư có thể ghé sang cho mẫu thân của hắn xem sao? Có thể bên đó có tin tức của Đường giả đấy. Thôi bỏ đi. Lý Minh Nguyệt lập tức phủ định, mặt không hơi đỏ lên. Cái lão quản sự này nói linh tinh cái gì? Nàng là một đại cô nương, có thể đi ra ngoài thế này đã là kiêng kỵ đủ thứ, mới phải đến bằng cửa hồng nhà. Bây giờ còn kêu nàng đi gặp mặt một phụ nhân hỏi chuyện con trai bà, đây là cái ý tứ gì hả? Mặc dù nàng cũng có nghe nói mẹ Lăng Phong đang bệnh nặng, nằm liệt giường gì gì đó. Tiến vào tiệm, Lý Minh Nguyệt liền hứng thú xem xét vài mẫu đồ mới, cũng nhất thời quên chuyện của Lăng Vân, Lăng Phong. Mỗi khi Phong Vân ra trang phục mới, nàng đều đến lấy ngay để mặc trước tiên. Bây giờ, giới tiểu thư phu nhân kinh thành đều đã biết nàng là nhà thiết kế thời trang, chủ nhân của mấy mẫu trang phục tân kỳ gần đây. Thậm chí còn quen miệng gọi nàng là biểu tượng thời trang, khiến nàng vô cùng vui vẻ. Đang lúc Lý Minh Nguyệt hứng thú đánh giá tân phục, có tiếng của ai đó. Cho hỏi. Lý Minh Nguyệt quay qua, chỉ thấy có 2 nữ nhân khá là xinh đẹp đang lại gần mình. Tỷ có phải là tài nữ đại danh nổi tiếng khắp kinh thành Lý tiểu thư? Ta tên là Lý Minh Nguyệt, nhưng còn cái đại danh gì kia? Nữ nhân váy vàng liền lộ ánh mắt hâm mộ, thậm chí còn muốn chụp lấy tay của Lý Minh Nguyệt. Đúng là tỷ rồi. Nô gia nghe nói mấy trang phục tân kỳ này đều do Lý tiểu thư phác họa, trong lòng hâm mộ không thôi. Mấy lần hỏi trường quầy, hôm nào Lý tiểu thư đến để con nhìn ngắm 1 lần. Quả nhiên hôm nay là được gặp rồi. Lý Minh Nguyệt tuy rất cao hứng nhưng cũng cố gắng khiêm tốn. Ta chỉ vẽ linh tinh mà thôi. 2 cô gái kia liên tục xua tay. Mặc dù tuổi tác đều chạc tuổi Lý Minh Nguyệt, nhưng lại giống như tiểu nữ hài gặp được thần tượng, ngay lập tức bám lấy Lý Minh Nguyệt, hỏi han khen ngợi cả nửa canh giờ. Mãi cho đến khi Lý Minh Nguyệt nói là đã muộn, bọn họ mới luyến tiếc mà rời đi. Lý Minh Nguyệt lúc này mới hỏi tào quản sự. Đó là khách quen của tiệm sao? Vâng, bọn họ là người của thất tú các. Mấy mẫu hàng mà Lý tiểu thư vẽ ra, bọn họ đều rất là yêu thích, thường xuyên mà ghé hỏi đấy. Còn hỏi thăm chuyện của tiểu thư, không tiếc lời khen tiểu thư là tài nữ đệ nhất đấy. Vậy sao? Lý Minh Nguyệt mỉm cười cao hứng. Thất tú các thì nàng cũng biết, chỗ này là địa điểm ca vũ nổi tiếng nhất của Trường An. Bên trong đều là các vũ cơ giỏi nhất nhì kinh thành. Lúc tiệm khai trương, Lăng Vân chính là mời một nhóm vũ cơ từ chỗ này đến để mà quảng cáo. Không nghĩ đến nàng lại được bọn họ hoan nghênh như vậy. Nàng lại nhìn sắc trời, nói.

số người từng ghé vào chỉ e còn ít hơn cả tẩm cung của hoàng hậu. Lúc này trong phòng lớn, nữ chủ nhân đang ngồi quay lưng, chỉ lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng nõn. Bên cạnh nàng ta là nữ nhân váy lục. Ừ, ta biết rồi, lần này ta sẽ đi. Tỷ đích thân tham gia sao? Tỷ là các chủ, như vậy có quá nguy hiểm không? Lần này nếu như để tìm muội khác trong các đi, chỉ sợ xong chuyện liền dễ dàng bị tra ra. Nữ tử đang ngồi ở kia hóa ra là các chủ thất tù các, tên là Kỷ Yên Nhiên. Nàng ta gần như chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, nhưng tiếng tăm của nàng thì không hề thua kém bất kỳ tài nữ nào, thậm chí còn mang màu sắc thần bí. Sơ thu hút có lẽ chỉ kém đương kim hoàng hậu mà thôi. Nghe nói năm đó có một họa sĩ nổi danh đến thất tú các giải trí, may mắn bắt gặp bóng dáng nàng ta ở lầu cao. Trở về, hắn nhớ lại, vẽ thành bức họa các tiền tử. Bức tranh này ngay trong lần đầu trưng bày đã bị đánh cắp luôn. Từ đó đến nay cũng chẳng ai biết tung tích. Nghe nói giá trị của nó trong giới săn đồ đã lên đến cả ngàn lượng hoàng kim. Giới thượng lưu từ đó biết ở lầu cao nhất của thất tú có một vị nữ chủ nhân, nhưng không kẻ nào gặp mặt được. Thậm chí không ít giang hồ cao thủ từng liều lĩnh mà đột nhập, kết cục hôm sau được phơi thầy giữa phố. Về sau giang hồ đành lấy luôn là họa các tiền tớ đặt cho nàng ta, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng còn ai có ý tìm hiểu cả. Mà vì sao bí ẩn mà người ngoài vẫn biết tên nàng ta? Điều này cũng nhờ một viên quan bên công bộ. Dù sao cơ sở kinh doanh cho dù có che giấu thế nào cũng phải đăng ký tên tuổi với quan phủ đàng hoàng, bằng không thành kinh doanh ngầm lập tức bị dọn dẹp ngay. Vì vậy tên của lão bản thất tú các mới bị lộ ra. Kỷ Yên Nhiên, tên nàng khiến các sắc lang kinh thành đều ngày đêm mơ mộng. Thất tú trong thất tú các mỗi người đều xinh đẹp như tiên, đại tỷ của bọn họ chắc hẳn là cũng không hề kém. Chỉ nghe Kỷ Yên Nhiên cất giọng lạnh nhạt: "Mà nữ nhân trong phòng muội còn muốn ở đến khi nào nữa?" Nữ tử váy lục liền ngập ngừng: Đó là tỷ của muội." Lúc trước nhập các muội chưa từng nói mình có tỷ tỷ nào. Nữ tử váy lục giọng mềm nhũn: Tốn kém bao nhiêu muội trả là được mà. Vấn đề không phải là tiền bạc, muội cũng biết thất tú chúng ta. Ai, tỷ yên tâm, Thanh Nghi tỷ ấy tuy hơi lạnh lùng một chút, kỳ thực tâm địa rất là tốt, chẳng qua ít nói chuyện tiếp xúc mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Tỷ không biết thôi, người trong thiên hạ nói chuyện được với tỷ ấy không đến 10 người đâu. Thật vậy sao? Giọng Kỷ Yên Nhiên hơi có vẻ bất mãn. Cha Quân Như cười khổ, vừa rồi câu cuối đáng ra là không nên nói. Mấy tháng trước có một người bạn từ cố hương tìm đến xin trú tạm, Cha Quân Như liền để nàng ta ở luôn trong phòng mình. Dù sao phòng nàng cũng rộng, bình thường nàng còn phải lo sợ vụ cũng chẳng có ai dùng, thêm một vị tỷ muội thì cũng không hề gì, hơn nữa đêm về lại có người mà tâm sự thôi. Nhưng chỉ là điều này lại khiến đại tỷ Kỷ Yên Nhiên không được vui. Còn lý do thì chắc Quân Như có thể đoán ra. Bấy lâu nay Yên Nhiên tỷ tự phụ mình xinh đẹp cao quý không thể chạm, chẳng ngờ ngay trong thất tú xuất hiện một vị còn thoát tục hơn cả nàng ta, lại ăn không ngồi rồi. Đại tỷ có lẽ là đang ghen tị. Cha Quân Như vừa rời khỏi phòng, cạnh Kỷ Yên Nhiên xuất hiện một vị nữ nhân bịt mặt chắp tay. Đại tỷ, có tin tức từ đại danh. Kỷ Yên Nhiên tiếp nhận mật thư, đọc một lúc hai mắt liền lộ ra vẻ lo lắng. Cái gì? Bích Cô Cô bị truy sát, tin tức sau đó thì sao? Tin cuối cùng là Hoa Phủ bị niêm phong, cả hai mẹ con đều không rõ tung tích. Kỷ Yên Nhiên mãi lúc này mới đứng dậy quay lưng lại đi đi lại lại. Chỉ thấy dung nhan nàng hài hòa tuyệt mỹ, khó trách người ta gọi là tiên tử. Có điều ngũ quan lại chẳng có điểm gì đó tựa Văn Thành Bích cả. Chẳng qua có lẽ vì ít tuổi hơn. Hơn nữa xem chừng còn là một sở nữ, ở nàng ta thiếu đi một chút phong tình ngọt ngào, bổ lại lại là nét thanh xuân tươi mới, nhưng cũng là một chín một mười. Mặc dù người ở đây đều gọi nàng là đại tỷ, kỳ thực nhìn dung nhan nàng hiện tại mà nói, cùng lắm mới chỉ sấp xỉ 20, thậm chí còn trẻ hơn Trác Quân Như vừa nãy. Danh xưng đại tỷ có lẽ vì thân phận của nàng ta. Chỉ nghe Kỳ Yên Nhiên lẩm bẩm nói: Cô xưa nay hành động rất là cẩn trọng, lại mang trên mình thần công, làm sao lại rơi vào tình huống này? Cũng hy vọng nàng ấy vẫn chưa để lộ ra thân phận thật. Nói xong, nàng lại phân phó: Ngươi cho người liên hệ với Trường Phong Tiêu Cục, chỗ đó cung cấp tài nguyên cho cô, nhất định cô sẽ để lại tin tức. Nữ tử thủ hạ còn chưa kịp lĩnh mệnh, nàng lại đã phất tay: Mà từ từ, bỏ đi, đang thời điểm nhạy cảm, nay mai còn có nhiệm vụ, liên hệ lúc này chỉ sợ đám mật thám ti kia sẽ lần ngược ra được chúng ta, tạm thời tĩnh lặng, cắt đứt hết mọi liên lạc đi. Nữ tử bịt mặt hỏi lại: Vậy việc này có phải báo cáo lên trên hay không? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến đại sự, không cẩn thận tao dựng bấy lâu sẽ bị đổ theo, đương nhiên là phải báo. Có điều có lẽ bề trên cũng đã biết rồi. Cùng lúc ở khuê phòng của Yến Tú Trác Quân Như, nhìn bóng một người đang ngồi sau tấm rèm mỏng, Trác Quân Như liền nhoẻn miệng mà trêu đùa: Ấy, ai kia, còn đâu là thần công công chủ cao quý thánh khiết nha, muội còn tưởng khuê phòng oan phụ nào đó đấy. Muội về rồi à? Một giọng nói như tiên âm nhẹ nhàng vang lên. Trác Quân Như nhẹ nhàng tiến vào, vén rèm lên cao. Chỉ thấy người bên trong là một nữ nhân váy xà trắng tựa tuyết, không khác nào là tiền nữ giáng trần. Là Liễu công chủ Liễu Thành Nghi, nàng hóa ra vẫn ở trong kinh thành. Trác Quân Như lúc còn là thiếu nữ từng ngẫu nhiên quen biết Liễu Thành Nghi. Thần công xảy ra biến cố, Liễu Thành Nghi lên chức công chủ, hai bên dần dà ít qua lại. Trác Quân Như về sau đến Trung Nguyên, không biết vòng vèo thế nào lại ở tầng 5 của Thất Tú Các. Liễu Thanh Nghi rời chỗ Lăng Phong không phải vì vướng mắc gì, mà nàng biết mình đã bị cao thủ để ý, không loại trừ người đó chính là Khả Lão, vì hôm đó Lăng Phong đã dẫn Khả Lão về nhà. Liễu Thanh Nghi bỏ đi, tìm đến Thất Tú lãnh tạm ở chỗ Trác Quân Như. Chỉ là lúc này Liễu Thanh Nghi bỗng đặt một tay lên bụng, nơi đó đã nổi hẳn lên thành một đường vòng cung tròn trịa. Cái gì? Nàng có thai rồi. Bụng Liễu Thành Nghi đã nhổ ra thấy rõ, sinh linh bên trong hình như cũng là bắt đầu đạp lung tung. Khuôn mặt nàng giờ đây cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là vẻ ôn nhu thánh thiện, một người mẹ đầy nhân từ. Nàng lúc bình thường đã đẹp tựa thần tiên, bây giờ thì đã không còn giấy bút nào có thể tả nổi nữa rồi. Lại không biết cái thằng chết toi nào may mắn như vậy, khiến đỉnh đỉnh Liễu Thành Nghi chấp nhận sinh con cho hắn. Quả này cần phải nêu tên ra để nam nhân thiên hạ phun comment dìm trên con mẹ hắn. Tỷ nghĩ nó là nam hay nữ? Ta muốn là nữ. Trác Quân Như ngồi xuống, tay giúp Liễu Thành Nghi gấp vài món đồ nhỏ nhặt, hỏi: Mà tỷ đã đặt tên cho nó chưa vậy? Như Vân. Như Vân, tên cũng thật là đáng yêu nha. Tương lai Vân Nhi chắc chắn cũng là đại mỹ nữ rồi. Liễu Thanh Nghi ánh mắt từ ái nhìn xuống, lại đưa tay nhẹ nhẹ vuốt bụng. Trác Quân Như cũng như bảo nữ nhân khác rất là hứng thú với thai nhi, hơi cúi xuống đùa cợt nói: Này Vân Nhi, nhanh nhanh xuất hiện nha, dì chờ mệt lắm rồi đây. Đợi ngươi sinh ra, dì sẽ dạy cho ngươi biết múa hát, đảm bảo sẽ là đệ nhất thiên hạ. Người của thần cung làm sao lại đi học múa? Liễu Thành Nghi cất tiếng, nhưng giọng nói nhẹ nhàng tựa mây bay, không hề có nửa điểm giận dỗi. Là nữ nhân nha, phải yểu điệu một chút, chứ cứ đánh đánh đấm đấm nam nhân nào. Nói được nửa chừng, Trác Quân Như biết mình hơi lỡ miệng, cười cười bổ sung: Tất nhiên xinh đẹp tuyệt trần như tỷ, không tính nha. Hả? Vậy là ý muội con ta sẽ không đẹp sao? Ây, không, không có. Ây, muội xin lỗi, được chưa? Mà nói nha, tỷ không thấy mình gần đây rất là lạ sao? Hứ, ta có gì lạ? Liễu Thanh Nghi hỏi lại. Thôi, không nói nữa, kẻo lại bảo muội lắm chuyện. Trác Quân Như bận rộn một lúc, lại không nhịn được, hỏi. Mà tỷ cứ như vậy mà sinh nó ra sao? Vậy còn, mà dù sao, cũng nên thông báo cho hắn biết chứ. Liễu Thanh Nghi nghĩ gì đó, gương mặt tuyệt trần của nàng thoát ra vẻ lạc lõng. Không cần thiết, người cha này có cũng như không. Liễu Thanh Nghi nói xong, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trác Quân Như cũng không gượng hỏi thêm, nhưng vẫn lẩm bẩm. Là ai được đây? Không lẽ thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Mà không chỉ có người như vậy mới khiến Liễu tỷ tỷ chấp nhận à? Thật muốn gặp mặt hắn xem như thế nào đây. Liễu Thanh Nghi là cao thủ, lời của Trác Quân Như nàng đều nghe rõ một một. Nàng liền trầm giọng. Này Quân Như, từ nay trở đi muội không được nhắc đến kẻ kia, đặc biệt là trước mặt Vân Nhi. Tỷ tỷ, chúng ta có thể không nói, nhưng đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ thắc mắc, đến lúc đó thì phải làm sao? Thì coi như là hắn đã chết đi. Trác Quân Như lắc lắc đầu. Đây không biết là lần thứ mấy câu chuyện đã dừng lại ở chỗ này. Trác Quân Như cũng có thể lý giải tâm tư của Liễu Thành Nghi. Nàng ấy không muốn nhắc tới người kia, có thể có rất nhiều nguyên do, nhưng một trong số đó có lẽ vì nàng muốn bảo vệ con gái, hoặc là thậm chí bảo vệ cả kẻ kia. Công chủ không thể bị vấy bẩn, đó là quy tắc tối thượng của thần cung. Một khi công chủ vi phạm, ngôi vị công chủ sẽ bị tước là điều không thể tránh khỏi. Đứa con của họ cũng sẽ chịu chung số phận, bị quản thúc cả đời. Con kẻ khiến công chủ mang thai thì sẽ trở thành thù của toàn bộ thần cung. Thần cung là thế lực bí mật nhất nhì võ lâm, nhờ vào y thuật cao minh và các hảo hữu cũng đủ loại siêu thế lực. Một khi thần cung có chuyện, chị e chưa có lời đã có người chạy đi làm trước. Bởi thế, nghe đến thần cung, ngay cả Thiếu Lâm Toàn Trần cũng vô cùng e ngại. Cũng chỉ có cỡ mà môn mà giáo siêu cấp thế lực thì mới dám sờ vào thần cung. Mà nói ngắn gọn lại, đã bị thần cung truy sát, coi như chữ chết đã viết sẵn trên người, thậm chí chết rất là thảm à. Tên kia, nếu không muốn chết, có lẽ chỉ còn có một con đường. Nếu hắn có thể trước khi bị tóm trở thành cự đầu võ lâm, một tay che trời, đủ khả năng chống lại thần cung. Nói không chừng, có thể lật ngược được quy tắc, biến không thể thành có thể. Mà cũng không biết chừng, chính Liễu Thanh Nghi cũng đang âm thầm chờ đợi điều đó thì sao? Mà chỉ là hắn liệu có thể không? Nói lại, tên nào kia vẫn còn đang hồn mê, căn bản chẳng biết mình đã có còn đầu lòng nữa. Trác Quân Như nghi nghi gì đó, nói. Tỷ chấp nhận sinh nó ra, không lẽ muốn nó kế thừa chức công chủ sao? Liễu Thanh Nghi chỉ gật đầu nhẹ. Đây cũng chính là lý do vì sao nàng chấp nhận sinh con. Lúc trước, chưa từng biết mình có thai, Liễu Thanh Nghi để lại cho Lăng Phong một bộ mật tịch tối thượng về luyện khí cũng vì lý do này. Thu sư môn chưa có trả, vậy mà dính vào cái sự việc kia, nàng muốn ủy thác lại cho Lăng Phong. Mà nói đúng hơn là bắt hắn luyện võ nhanh nhanh rồi chịu trách nhiệm thay nàng. Còn điều, khi biết mình đã có thai, Liễu Thanh Nghi đã thay đổi suy nghĩ. Lúc này, Liễu Thanh Nghi nếu trở về, chưa nói có về được hay không, kể cả là có về được, chức công chủ thần công của nàng chắc chắn sẽ bị phế, thậm chí võ công cũng sẽ buộc phải tự mình hủy bỏ. Nàng muốn sinh đứa con này ra, nếu là con gái, nàng sẽ truyền hết võ công lại cho nó, dẫn về thần cung. Có một vài tuyệt kỹ bí mật chỉ công chủ mới được truyền thừa. Nếu con gái nàng đã được truyền lại, các trưởng lão có lẽ cũng sẽ đành phải chấp nhận. Còn nếu sinh ra con trai, Liễu Thanh Nghi tạm thời chưa nghĩ ra mình sẽ phải làm gì. Có lẽ nàng sẽ âm thầm nuôi nó khôn lớn, luyện khí luyện thần cho nó, đi tìm Lăng Phong đòi nợ thầy mẹ cũng nên. Liễu Thành Nghi bỗng nói, sinh xong ta sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền muội nữa. Trác Quân Như vội vàng cười đùa, à, muội thật là vinh hạnh nha, được Liễu công chủ quan tâm. Nói xong, thấy Liễu Thanh Nghi thực sự nghiêm túc, nàng cũng đành phải nghiêm túc theo. Vậy thì không cần đâu, tỷ và Vân Nhi cứ ở đây đến khi nào cũng được. Có tỷ làm bạn, muội vẫn còn không kịp mà. Muội còn muốn dạy ca vũ cho Vân Nhi nữa. Vân Nhi lớn lên sẽ phải tài mạo song toàn, văn võ đều đệ nhất mới được à. Liễu Thanh Nghi chỉ biết lắc lắc đầu. Trác Quân Như ngừng cười, nàng biết Liễu Thanh Nghi đã quyết thì căn bản là không thể cản được. Nàng ấy muốn đi là đi, nhún người một cái đã đi cả vạn dặm. Tỷ nếu muốn đi, chỉ hai mẹ con thì không có tốt đâu, ít nhất cũng phải có cao thủ hộ tống à. Liễu Thanh Nghi trầm mặc, đây cũng là chuyện nàng nghĩ lâu nay, liên hệ thần cùng là đều không thể rồi. Trác Quân Như nói tiếp, thất tú các bọn muội tuy cũng có cao thủ, nhưng có thể bảo hộ tỷ thì sợ là không có ai, hay là nhờ đến cao thủ Trung Nguyên, gần đây có toàn chân giáo đấy. Cao thủ toàn chân? Liễu Thành Nghi lắc lắc đầu. Lần trước chẳng phải trong một thất tử toàn chân cũng có mặt, đòi Thế Tiên hành đạo giúp nàng chống ma môn đó sao? Rốt cục cầm cự chưa đến một chén trà đã cọc mông chạy thẳng về giáo mà dưỡng thương. Nếu là người khác nghe đến cao thủ toàn chân có thể sẽ thấy kinh sợ, nhưng Liễu Thành Nghi thì khác. Nàng là tồn tại siêu phàm, nàng nhìn các môn phái võ lâm như là cái bang toàn chân, không khác gì là mấy đứa trẻ con đang chơi đùa đánh lộn. Tầm cỡ như Vương Viễn Trì hay là Tiêu Phỏng lúc trước, họa may mới lọt được vào pháp nhãn của nàng. Tại Trùng Nam Sơn, tổng đà toàn chân giáo. Tại điện Tam Thành. Tam Thành là điện uy thế nhất Thiên Nhai Phong, thường được toàn chân dùng vào việc tiếp khách quý. Lúc này, trong điện có hai nhóm người đang ngồi trả bánh. Dương Thanh Phong ngồi ở ghế chủ tọa, đưa tay vuốt vuốt râu, mắt hồng hào tự đắc. Mà nói mới nhớ nhà, mấy tháng trước đại hội luận kiếm, Dương Thanh Phong vẫn mày râu nhăn nhụi, không hiểu thế đếch nào bây giờ đã dài như vậy rồi. Chỉ nghe ỉ hắng giọng, Mã trưởng lão từ xa đến đây, tinh thần vẫn thật là tráng kiện, không hổ là đại trưởng lão của cái bang. không dám, Dương đạo trưởng đã lâu không gặp, vẫn trẻ trung như xưa. Hóa ra nhóm bên dưới là người của cái bang đến từ Tây Nam Sơn Đông. Người ngồi giữa là Mã Tịnh Sinh, chấp pháp trưởng lão của cái bang, xung quanh y chừng chục đệ tử. Chấp pháp là một trong ba cửu đại trưởng lão có quyền nhất ở cái bang. Dù nói cái bang là chỗ của ăn mày toàn thiên hạ, nhưng nhìn vào nhóm này, nếu bọn họ không nhận mình là người cái bang, quân chúng còn tưởng là thương nhân nhà nào đó mà đi buôn bán. Mã Tịnh Sinh ăn mặc sạch sẽ, trường bào màu xám, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt chỉ hơi gầy một chút, nhìn chả khác gì là Asin cả. So với họ Dương ở trên, kém chút thần tiền, bù lại lại được chút phòng trần. Nhân tiện có mặt cái bang, nói một chút tin tức võ lâm à. Võ lâm Trung Nguyên, bang phái nhiều vô kể. Tuy có thể lấy hẳn chuyện Kim Dung Cổ Long ra để mà làm quỷ chiếu, thực chất cũng không giống 100%, có rất nhiều điểm khác biệt. Môn phái nhất lưu có thể chia làm thành 3 nhóm. Nhóm Phật gia gồm có Thiếu Lâm, Sùng Thánh và Ngoạn Long chia làm 3 điện, nằm xung quanh Trường An, Lạc Dương. Không giống như phim ảnh đời sau, Thiếu Lâm tự khá là khép kín so với bên ngoài. Cái gọi là Thiếu Lâm bắt đầu, võ lâm lại càng không. Nếu nói võ lâm Phật gia, thế như Lăng Hồ đã từng nói, Đại Lâm tự mới là nổi tiếng hơn cả, chỉ tiếc là đã bị diệt tự. Còn Sùng Thánh, Ngoạn Long nổi tiếng không phải vì võ công, mà là vì có quan hệ với triều đình. Riêng bản thân Ngoạn Long tự còn do hoàng tộc lập ra. Nhóm đạo gia nội bộ chia làm 2 tông. Nam Tông do Trinh Nhất Giáo Long Hồ Sơn ở Giang Nam làm chủ. Bắc Tông do Toàn Chân Giáo Trung Nam Sơn làm chủ. 2 tông này đối lập nhau kịch liệt, chính là Nhất Giáo, cũng chính là Thiền Sử Đạo. Từ thời Minh bị triều đình càn quét yêu hẳn, rất ít khi lộ diện. Nhóm thứ ba tạm coi là trùng lập, đại diện có thể kể đến cái bang Sơn Đông và Đường Môn Kiếm Nam. Một cái xưng là thiên hạ đệ nhất bang, cái còn lại xưng là thiên hạ đệ nhất môn. Nhân số Đường Môn dù kém cái bang, nhưng quy mô lại lớn hơn hẳn. Bên dưới Đường Môn có cả loạt bang phái khác mà núp bóng, trần rết khắp nơi, trong khi cái bang thì khá là đơn độc. Lấy chuyện như vân sát thổ của Lăng Phong mà nói, chúng xâm nhập Sơn Đông Hà Bắc, bên cái bang thì không biết gì. Nhưng đổi lại, nếu chúng muốn vào Kiếm Nam, vừa thò chân vào, người Đường Môn đã biết được ngay. Cái bang qua lại với cả nhà hai Phật đạo, hơi nghiêng về đạo gia hơn, nhất là Bắc Tông Toàn Chân. Bản thân võ công cái bang cũng có hơi hướng đạo giáo khá nhiều. Nghe đâu bang chủ cái bang và trưởng lão Toàn Chân còn là thẩm giáo đấy. Toàn Chân được hoàng đế để mắt, phát triển nhanh chóng, nhưng ngược lại cũng bị các môn phái trong võ lâm xem thường. Bởi sở này giang hồ và triều đình không có ưa nhau, Toàn Chân bị ma môn sở đến, xem chừng cảm thấy bám vào triều đình lúc nguy nan cũng thật khó mà xoay sở. Vì vậy lần này Toàn Chân giáo mới muốn kết minh cái bang, lôi kéo quan hệ. Mã Tịnh Sinh bên ngoài cười vào trong lại chửi thầm: Tế Nam Trường An cách nhau cả trăm dặm, cong mông đi cả tuần lễ mới tới, chưa kể tranh chiến trường phải đi vòng, đến thần tiên cưỡi mây cũng đến mệt, nói gì là cưỡi ngựa, cả người còn đang ê ẩm. Đã vậy đến Toàn Chân không gặp phòng mắt xa thì thôi, còn kêu là cái đách gì là tinh thần tráng kiện, báo hại lão mà đầu phải cố gắng gượng rẫn ngực lên một chút. Hai người dương mã vừa qua lại được mấy câu, một đệ tử Toàn Chân đã chạy vội vào: Bẩm sư phụ, bên ngoài điện Thái Hòa có trò gọi. Dương Thanh Phong gật gật đầu, cũng vẫy vẫy tay. Phía cái bàn thì hơi sượng mặt. Dương Thanh Phong đạo mạo đứng lên, chắp tay lên cao, nói: Mã trưởng lão, thật ngại quá, đạo quân có chỉ dụ, bần đạo không thể không đi à. Dương đạo trưởng quá là khách khí rồi, quý giáo được hoàng đế để mắt tới, quả là hồng phúc tể thiên, không giống cái bang chúng tôi. Hai người cười nói tiễn đưa trong vui vẻ, nhưng trong lòng đều có quỷ. Hôm nay Toàn Chân mời khách lấy lý do mà muốn xâm nhập Trung Nguyên, muốn cùng võ lâm chính phái các nơi bàn kế hoạch ngăn cản. Cái bang từ tận Sơn Đông đến Ước Hẹn, vừa đến chờ ngồi kịp nóng mông, đã bị Dương Thanh Phong lấy cớ bỏ ở phòng khách, không thể không bực đợt. Dương Thanh Phong đã đi khuất, một đứa đệ tử cái bang phía sau nhịn không được thầm thì: Cái đám mũi trâu, đại trưởng lão à, theo đệ tử thấy, tên họ Dương rõ ràng sắp đặt thời gian cả rồi, canh đúng lúc chúng ta ở nhà thì lại bày ra cái trò này, muốn thể hiện với chúng ta mà thôi. Ngươi cho là ta không thấy sao? Mã Tịnh Sinh mặt vẫn không đổi sắc, nhầm nhì cha: Đệ tử không dám, có điều chẳng lẽ chúng ta vẫn ngồi đây chờ sao? Không chờ thì làm gì, chạy qua so đo với lão hoàng đế sao? Tên đệ tử cười trừ. Mã Tịnh Sinh lại tiếp tục: Ngươi nếu ngồi không yên có thể ra ngoài. Tên kia mừng rần, gã quả thật đang ngơ ngáy vô cùng. Trung Nam Sơn tuy ngoại vi Trường An cả mấy chục dặm, nhưng dù sao cũng tính là đất kinh thành. Đám cái bang này ở tận Sơn Đông vùng sâu vùng xa, xin xỏ mãi mới được đi cùng trưởng lão chuyên này. Cứ thế này mà về tổng đà thì làm sao mà chém gió với huynh đệ được. Mã Tịnh Sinh nói ra sau: La Liệt, đi theo quản thúc các sử đệ. Hoa Sinh, ngươi cũng đi theo đi, dù sao cũng là người kinh thành, có gì thì nhắc nhở đồng môn. Đệ tử đã biết. Tên kia chính là trưởng Hoa Sinh, tương công an xin với Tiểu Hoa. Ngày trước Lăng Phong, Tiểu Hoa đi tìm nhau đều gặp chính là cái tên này hỏi chuyện. Lúc đó Trương Hoa Sinh vẫn là đệ tử ký danh của cái bang. Cái bang phân đà có ở khắp nơi, nhưng mạnh nhất tập trung ở khu đông bắc giáp với Kim Liêu. Trường An là đất của hoàng đế, không thể để ăn mày tràn ngập làm xấu mặt quốc thể được. Bởi vậy đệ tử cái bang ở Trường An bị chèn ép nhiều, không có cao thủ tọa trấn. Gần đây tình hình hỗn loạn phát sinh. Mã Tịch Sinh theo ý của Hồng Bang Chủ cất công đến Trường An, không chỉ để gặp mặt toàn chân giáo, còn muốn nhân đây xây dựng lại phần đà ở kinh đô. Trương Hóa Sinh là nhân tuyển đang được chọn lựa mà cất nhắc lên. Tại quảng trường Vô Cực. Là Sở Huynh, bây giờ đi đâu? Thì sang cái gì Điện Thái Hòa xem thử. Trương Hóa Sinh vội vã cản lại. Ấy, không, không được đâu. Nghe nói chỗ đó là chỗ của Hoàng đế à? Ừ, thì sao? Ta chỉ muốn nhìn thử thôi, cũng không phải là muốn gặp lão ta nha. Chỉ là... Một đứa bên cạnh khó chịu. Hả, làm sao? Trương sư đệ được sư phụ yêu mến, không xem là sư huynh vào mắt sao? Ây, các sư huynh, đệ chỉ muốn tốt thôi mà. Trương Hóa Sinh cười khổ. Trương Hóa Sinh ăn xin ở kinh thành, một tháng cũng chục lần bị quan quân đánh đập, dần dần sợ uy nghiêm của triều đình. Không giống như Sơn Đông, chỗ đó quản lý lỏng lẻo, lại là sân nhà của cái bang, đám huynh đệ không coi hoàng đế vào đâu cả. Vừa rẽ vào một chốc, đám cai bang đã bị chặn lại. Đứng lại, các ngươi là ai? Ừ, chúng ta sao? Là khách quý của toàn trần các người đấy. Một tên đệ tử tuần tra cười khạch. Khách quý? Ta chỉ nghe nói sáng nay có một đám ăn mày lên núi, còn chưa nghe đến cái gì là khách quý cả. Ngươi! Vài tên đệ tử cái bang bước ra trước. La Liệt cười cười. À, ra vậy. Hóa ra chỗ Thái Hòa kia là ăn mày đến sao? Ta còn tưởng thần thánh phường nào muốn qua đó xem cửa đấy. Tất cả đều sành mặt. Tên đạo sĩ toàn chân mặt tím tái mắng. Ngươi hôn, dám khi quân phạm thượng. Ngươi cũng không phải hộ vệ của hoàng đế, ra vẻ cái đếch gì, bố cứ nói đây. Sư huynh. Trương Hóa Sinh mồ hôi nhỏ đầy đít nhắc nhở. La Liệt vẫn không buông tha. Mà lại nói, công là người trong giang hồ, một bên quang minh lỗi lạc, một bên chó săn triều đình, còn bày đặt muốn đại diện cho võ lâm. Tạp phi! Nhóm đệ tử tuần tra toàn trần đều đã cho tay vào kiếm, một mảnh tức giận, không khí đang vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này. Hả? Có chuyện gì? Chỉ thấy một nhóm đệ tử mặc đồ nội tù xuất hiện. Tên đạo sĩ tuần tra vội vàng nói. Trực sư huynh, mấy tên ăn mày này không biết trời cao đất dày muốn xông qua Điện Thái Hòa, bọn đệ muốn cản lại, chúng còn gây sự đây này. Trương Hóa Sinh vội vàng sửa chữa. Bọn ta còn chưa làm gì cả mà. Trương sư chính nhìn lại, gã cũng biết hôm nay cái bang làm khách ở đây. Gã nhìn La Liệt nghi nghĩ gì đó, nói. Ngươi là La Liệt? Cũng khá nhỉ, biến cả tên ta. Ngươi họ Trương sao? Vậy chắc là Trương Quân Bảo. Ta cũng đang muốn tìm gặp mặt thỉnh giáo, xem thử toàn trần cái bang ai hơn ai đây. Trương sư chính mặt tím lại. Gã nhắc tên La Liệt là đã nể mặt đối phương, chẳng ngờ lại bị chơi lại một vố thật là đau. Sơ huynh đệ ở toàn trần đều biết Trương sư chính không ưa Trương Quân Bảo, thậm chí là đố kỵ vô cùng. Hầu hết biết ý đều ngặn nhắc tên Quân Bảo trước mặt gã. Chẳng ngờ cái đám cái bàng này không rõ là vô tình hay cố ý, còn lột thẳng ra. Trương sư chính gật giọng. Ta có không phải tên là Quân Bảo gì kìa. Các ngươi đây là muốn gây sự đúng không? La Liệt là chấp bổng đệ tử hàng lục đại, chỉ kém một nấc là lên thất đại, đã là trưởng lão rồi. Bản thân La Liệt còn là đệ tử ưu tú nhất ở cái bang hiện tại, từng được bang chủ đích thân chỉ điểm. Hắn nhếch mép thú vị hô lên. Chỉ là Liệt ca chỉ nói chứ không động, chỉ nhìn Trung sư đệ lên mà thôi. Nói là Liệt nhát chết cũng không phải. Thực tế cả toàn trần lẫn cái bang đang dùng trận pháp đối chọi nhau, chỉ là Trung sư chính nắm vị trí chủ công bên toàn trần, nhưng bên cái bang chủ công không phải là La Liệt, mà thuộc về một người đầu lún phún tóc. Lý do thứ hai, La Liệt gây sự là có mục đích. gã đã được dặn dò từ trước, muốn thử tu vi đệ tử của Toàn Trần một chút. Mặc dù hai bên quen biết nhau, nhưng đều là võ lâm chính phái. Thứ hai, vị trí cách quá xa nhau, gần như chưa qua lại giao lưu bao giờ. Cái bang lịch sử trăm năm, nhưng bị triều đình chèn ép, phải chạy đến tận Sơn Đông mới sống nổi, thu nhập cũng chẳng lấy gì làm cao. Trong khi Toàn Trần lại được triều đình cưng chiều, tiền hương hỏa nhiều như mây, trong mắt cái bang chính là đối lập. Lần này cái bang nhận lời qua đây cũng không phải toàn ý hợp tác. Nói trắng ra, có cái vẹo gì mà hợp tác kết mình đâu. Chẳng qua, Toàn Trần là thổ địa cạnh kinh thành, cái bang muốn dựng phần đà cũng nên qua chào hỏi một cái mà thôi. Mà chào hỏi trong giang hồ, không đánh giao lưu là không có được rồi. Trương Sư Chính khinh bỉ nói: La Liệt, ngươi không dám đánh thì nói một tiếng nhận thua đi, núp sau lưng người khác tính cái gì là anh hùng? Ông cũng không nói mình là anh hùng, ta còn tưởng ngươi là trưởng quân báo, hóa ra là một tên vô danh là của Toàn Trần. Ông đây không rảnh phí sức mà tiếp chiêu. Ngươi! Trương Sư Chính mặt mày đỏ bừng. Hai bên đã qua lại vài chục chiêu. Lúc đầu Trương Sư Chính kinh thường rõ rệt, thầm nghĩ ăn mày thì làm đách gì có trận pháp rà hồn. Kể cả trận pháp ảo diệu đi nữa, mấy tên ăn mày chỉ vài chiêu là xong. Ai ngờ đến, gã lẩn quẩn mãi vẫn không giải quyết được. Chỉ tính riêng cái tên đệ tử cái bảng trước mắt, toàn thân như sắt thép, Trương Sư Chính đã khổ không nói ra lời. Cái thằng họ La kia thì cứ ở xa mà nhởn nhơ, Trương Sư Chính tức đến run cả người. Dù sao cũng là tổ đạo, gã cố gắng bình tĩnh, chỉ xéo. Còn tưởng vô cùng cái bang lợi hại ra sao, hóa ra là đi chung trịa mà thôi. La Liệt cười ha ha. Ô, ha ha suốt ngày ở trên núi, không biết thiên hạ rộng lớn thì đừng có đoán mò. Trương Sư Chính đáp trả. Còn nói cố sao, trận của các người rõ ràng học theo kim cương phục ma của Sùng Thánh Tự. Vị trí chủ công giao cho một tên bình đồng giả sắt, đánh kiểu này có gì là đẹp? Ai, nói nhảm nào. Đây là khiếu hóa trận của cái bang, liên quan gì đến thánh sùng với trả thạch sùng ở đây? Với lại, ngươi cứ tìm cách phá đi, đẹp hay không thì cũng không đến lượt người nhận xét. Trương Hóa Sinh không tham chiến, nói nhỏ gì đó. La Liệt nghe xong lại phá lên cười lớn. Đừng tưởng bọn ta ở Sơn Đông thì không biết gì cả. Kim cương phục ma của đám thạch sùng gì kia, trận pháp 13 người, bọn ta chỉ có 5, ngươi có gì để nói? Cũng chỉ có cái đám cái bang ngu ngốc các người đi trong trận pháp không biết cách biến hóa mà thôi. 13 người thành 5 người thì có gì khó? Mấy huynh đệ xung quanh đều lắc lắc đầu. Hai cái tên này đánh một chiều, nói đến mấy câu rõ là nhức tai. La Liệt từ đầu ở tuyến sau hộ công, không mất sức gì lắm, tiếp tục chiều tức. Ra là vậy, Toàn Trần chẳng qua đi ăn cắp trận pháp ở đâu đó về, về nhà sửa lại xưng là vô cực đúng không? Ngươi! Trương Sư Chính cũng phải á khẩu. Nói đi, nói lại, xem ra Toàn Trần các người e ngại đám Phật già kia, hay là cái trận vô cực của các người cũng từ thạch sùng gì kia mà ra? Nói nhảm, xem chiêu! Trương Sư Chính động nộ, tung tuyệt học lưỡng nghi kiếm pháp gã đang luyện ra dùng. Tên đầu gần trọng bên cái bang lần này không chơi lấy thịt đẻ người như trước, gã vội vã lùi lại một nhịp, tay vòng ra sau, rút cây đoạn côn trên lưng, miệng hồ nhỏ: Nạp lý! Chỉ thấy cây côn của gã xoay tròn trên không, sau đó đưa ngang ra trước. Tư thế này dường như lăng hồ đã dùng qua một lần. Ngay lúc kiếm của Trương Sư Chính chạm vào giữa thần côn, gã kia xoay ngang côn ra trước, vừa làm lệch hướng mũi kiếm, vừa uy hiếp đối phương. Nếu đây là trường côn, 8 phần đầu côn đã đập thẳng vào mặt của Trương Sư Chính rồi. Tính ra chiêu Nhật Nguyệt Đồng Truyền của Trương Sư Chính không phải là chiêu cuối trong lưỡng nghi kiếm pháp, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường. Chiêu này vừa thực vừa khí, uy lực nằm ở hai luồng khí âm dương quấn vào nhau cùng di chuyển về trước, đi đến đâu thì sát phạt đến đó, Ngày trước, trận chiến của Liễu Thanh Nghi trong rừng, Lăng Phong từng thấy chiêu này một lần ở mức độ siêu cao thủ, ngay Thái Cực cũng sinh ra. Chỉ tiếc là Trường Sư Chính rốt cục mới thuộc sở trường thức, chứ nói gì đến cả vận dụng. Ngay cả Trường Quân Bảo còn chưa thể nhuẩn nhuyễn chiêu này, Trường Sư Chính dĩ nhiên là màu mè đem ra đẹp mắt là hết cỡ. Tình hình càng lúc càng căng, Trương Hóa Sinh vẫn ôm tư thế hòa giải, vội vàng xua tay nhảy ra nói: "Này này này, thôi, đừng đánh nữa. Di Hòa Vi Quý à, chúng ta đều là võ lâm chính phái à, sao lại..." "Ai, cút sang một bên đi cái thằng ăn xin này, để Trương Sư Huynh đại triển thần uy." "À, lần này cái băng đến đây..." "Hả? Khoan, ngươi vừa gọi ta là cái gì?" "Còn là cái gì nữa, cái thằng ăn xin." "Này, nói cho đạo sĩ thối như người biết, bổn cái là cái băng kinh thành, chết đói thì chết, chưa hề xin bao giờ nha." "Hả? Lại có cả chuyện này, vậy xin hỏi phải xưng hô cái huynh thế nào hả?" "À, gọi ăn mày là được." Đám đạo sĩ phe toàn trần trợn mắt ngã ngửa. "Vậy thì khác đếch gì nhau?" Chư vị vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 56 vào ngày mai. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.